Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1086, rằng co chiến. Thiên cung phá toái, Hoàng Nhất Lang mặc kệ Hứa Dương tấn công về phía hắn ngực xương sườn nơi một quyền. Độ lệch pháp thân lấp lóe kim quang, đem cú đấm này uy thế hoàn toàn trung hòa, lập tức chính là hung hãn phản kích. Ỷ vào thiên chuyển lĩnh vực tạo thành pháp thân, Hoàng Nhất Lang ở gần người đối chiến bên trong, đúng là lớn chiếm tiện nghi a. Chấm ngoặc kép, thô to hoàng kim lớn trụ trên, Bàn Long viện thủ tịch đệ tử Sơn Phong chậm rãi nói rằng, hắn nhục thân cường tráng, thời điểm đối địch cũng nhiều là chọn dùng cận chiến đấu phương thức. Giờ khắc này thấy được Hoàng Nhất Lang thiên chuyển lĩnh vực, không khỏi thầm nghĩ, nếu như là hắn đối đầu cái này hoàng tộc đế duệ, lại nên làm gì phá giải. Thương Hải nói rằng, Sơn Sư Huynh, nếu ngươi là Nam Bá Thiên, có biện pháp nào hay không đối phó Hoàng Nhất Lang độ lệch pháp thân? Sơn Phong nói, ta chỉ có đồng dạng mở ra pháp thân lực lượng, vận chuyển hàng long phục hổ quyền ấn, ra sức một kích, nhìn có thể không đánh tan này pháp thân phòng ngự. Hừ, quả thực buồn cười. Hoàng Nhất Lang mở ra huyết mạch lực gia trí, bây giờ sức phòng ngự có thể so với huyền hoàng cấp số. Ngươi coi như thực lực tăng lên gấp đôi, cũng không thể có thể đánh tan hắn pháp thân. Một có chút sắc bén thanh âm của, từ bên cạnh cách đó không xa truyền đến. Là ai? Sơn Phong lông mày rậm một hiên, nhìn về phía âm thanh truyền tới phương vị, nhưng là không có một bóng người. Hừ, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát, quên đi, không thèm quan tâm hắn. Sơn Phong không có tiếp tục theo dõi sắc bén âm thanh khởi nguồn sự chú ý của hắn, lần thứ hai bị trong sân đại chiến hấp dẫn. Oành, thình thịch, liền chuỗi rất đúng lay âm thanh nổ vang, kình phong bắn ra bốn phía. Hứa Dương mậu thổ thiên cung, ở Hoàng Nhất Lang luân phiên đánh mạnh bên dưới, đã lảo đảo. Trái lại Hoàng Nhất Lang độ lệch pháp thân, vẫn như cũ bảo quang óng ánh. Khoảng cách tan vỡ, còn có tương đối dài thời gian. Nói cho cùng, Hứa Dương hiện tại bất quá là tu luyện ra tầng 2 cung. Bàn về cảnh giới tương đương với huyền vương trung kỳ cường giả. Mặc dù có trồng chất bí thuật, có thể mang thực lực của tự thân nâng lên gấp trăm lần, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng mở ra huyết mạch chi lực Hoàng Nhất Lang ngang hàng mà thôi. Bàn về sức phòng ngự, Hứa Dương so với Hoàng Nhất Lang còn hơi kém hơn một chút. Song phương đều không thể công phá đối phương phòng ngự. Trận này đại chiến đã thành tiêu hao cuộc chiến. Ai đầu tiên bị đối phương xay vụn phòng ngự thuật, liền muốn không chống đỡ nổi bị thua. Ha ha, Nam Bá Thiên, người đúng là vẫn còn thắng không nổi ta. Hoàng Nhất Lang thét dài cười to, một trưởng giận oanh mà xuống, phảng phất vòm trời sụp đổ. Hứa Dương vung quyền giáng ngụ ở một trưởng này đánh ra. Đỉnh đầu mậu thổ thiên cung lần thứ hai rung động, lại ảm đạm rồi rất nhiều. Trung ương cung điện đã xuất hiện nhợt nhạt vết rạn nứt. Nhất định phải đánh tan hắn phòng ngự. Hứa Dương cắn răng, ngón tay động đến điệp lãng văn phù văn quỹ tích. Liên tiếp mười mấy cái hỏa diễm đại thủ ấn, mãnh liệt đánh ra mà ra. Công kích này quá yếu. Hoàng Nhất Lang cười gằn, hai tay như ôm viên cầu, một đoàn chói mắt kim quang ở hai tay trong lúc đó lưu truyền, hóa thành một mặt khéo đưa đẩy quang thuẫn, chặn lại Hứa Dương hỏa diễm đại thủ ấn. Quanh người hắn huyền vương pháp thân cũng chỉ là thoáng ảm đạm rồi một ít, lập tức khôi phục bình thường. Kịch liệt đối đầu bên trong, Hứa Dương vẫn ở chỗ cũ tỉnh táo suy tư, đến cùng nên thế nào xuyên thủng Hoàng Nhất Lang phòng ngự. Xem ra chỉ có đại địa chi quyền có thể thử một lần. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương đột nhiên vang lên ở trấn huyền tháp đệ nhị tầng đệ nhị tòa trên tế đàn. Hắn từ cái kia cao to thế tôn cốt hài trên học được đại địa chi quyền. Bàn về đánh giáp lá cà, quyền cước công kích, đại địa chi quyền có thể nói huyền vương cấp mấy mạnh nhất chiêu thức. Chỉ tiếc đại địa chi quyền có 8 đại phù văn quỹ tích, muốn xuất hiện ở quyền ngăn ngắn khoảng cách bên trong huyền lực lưu chuyển một lần, độ khó cực cao. Hứa Dương hiện tại cũng chỉ có thể làm được gia quyền đồng thời huyền lực lưu chuyển bảy đạo phù văn quỹ tích mà thôi. Tuy rằng Hứa Dương cảm giác hắn khoảng cách sử dụng tới đại địa chi quyền đã rất gần, nhưng chính là này mỏng manh một tầng xa lạ, để hắn vô số lần thử nghiệm đều không thể đột phá. Ầm ầm ầm, vang vọng liên tục nổ đùng. Hứa Dương cùng Hoàng Nhất Lang liên tục đối với lay. Hắn rốt cục quyết định, đã không có những biện pháp khác, liền lấy đại địa chi quyền thử nghiệm công kích. Hứa Dương đột nhiên xoay eo bãi cánh tay, trong cơ thể huyền lực dựa theo đại địa chi quyền phù văn quỹ tích nhanh chóng lưu truyền. Hứa Dương hữu quyền bỗng nhiên bốc lên sương mù mông lung, ánh sáng màu vàng lập tức một trận tối nghĩa gợn sóng truyền ra. Đây là cái gì chiêu số? Hoàng Nhất Lăng sắc mặt hơi nghiêm nghị. Chỉ là một thức mở đầu, hắn đã có thể cảm giác được Hứa Dương quyền phong bên trong ẩn chứa hạo nhiên uy năng. Nhưng mà ngay ở Hứa Dương cú đấm này oanh kích lúc đi ra, quyền phong trên quanh quẩn ánh sáng màu vàng, nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Mà cái kia vắng lặng uy thế càng là trực tiếp tan thành mây khói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoàng Nhất Lang đơn trưởng dò ra, nắm Hứa Dương cú đấm này, cười ha ha, Nam Bá Thiên, ngươi chẳng lẽ là huyền lực đã tiêu hao hết? Cú đấm này thậm chí ngay cả phổ thông huyền vương cũng không bằng. Cho ta bại. Óng ánh màu vàng cột sáng bạo phát, Hoàng Nhất Lang lòng bàn tay dâng trào thổ cực huyền lực, đem Hứa Dương đẩy lui mấy trượng, ngay sau đó lần thứ hai đuổi tới. Quyền phong như cuồng phong mưa rào giống như bao phủ tới. Hứa Dương lắc đầu thở dài, hay là đã thất bại. Bất quá hắn huyền lực vẫn tính sung túc, 71 khối phẫn nộ phù lục vẫn hóa thành loại nhỏ thần lô, tiếp dẫn huyền khí độ vào hắn tinh hải bù đắp tiêu hao. Chỉ có điều, thời gian dài thôi thúc chồng chất bí thuật, Hứa Dương thân thể đã đến thừa nhận cực hạn. Hắn ước lượng một chốc, lại quá nửa nén hương thời gian, nhất định phải thủ tiêu ra chỉ bí thuật, bằng không thân thể chắc chắn lưu lại khó có thể khỏi hẳn tổn thương. Ta còn muốn khiêu chiến thiên chi hàng, có thể nào thua ở nơi này? Hứa Dương chặn lại rồi Hoàng Nhất Lang liên tiếp thế tiến công sau khi, lần thứ hai xoay eo bãi cánh tay, đấm ra một quyền, lại tới, loại này mềm oặt chiêu số, cũng tốt đem ra bêu xấu. Hoàng Nhất Lang lặng lẽ cười to, ở đây trên mặt hoàn toàn chế trụ Hứa Dương, một phản mở màn lúc chật vật, nhất thời cảm thấy hãnh diện, Nam Bá Thiên phải thua, chấm ngoặc kép, kiếm phủ thủ tịch đệ tử, vô địch huyền vương Diệp Thương chậm rãi nói rằng, hơi thở của hắn đang yếu bớt, rất rõ ràng đã không chịu nổi loại này chồng chất bí thuật, có thể cùng thuần huyết đế duệ đối kháng thời gian lâu như vậy, hắn đã đủ để tự kiêu. Diệp Thương phía sau Diệp Bạch tai than thở, chỉ tiếc, lấy Hoàng Nhất Lang bản tính, Nam Bá Thiên một khi thất bại, kết cục chính là tử vong. Oanh, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cú đấm này, đồng dạng giữa đường thời điểm, quanh quẩn ánh sáng màu vàng ảm đạm đi, vốn là rất có uy thế quyền thế, trở nên mềm mại vô lực. Oanh, Hoàng Nhất Lang lần này rõ ràng có chuẩn bị. Hắn thừa dịp Hứa Dương chiêu số khiến lão không kịp chống đỡ công phu, bàn tay nhanh chóng kết ấn, oanh thiên thập thức, trực tiếp oanh kích ở Hứa Dương lồng ngực nơi. Hứa Dương thân thể như diều đứt dây giống như vậy, hạ bay mà ra, gặp lần này đòn nghiêm trọng, hắn đỉnh đầu Mậu Thổ Thiên Cung một trận chập chờn, cuối cùng nát tan. Vây xem mọi người kinh ngạc thốt lên, bọn họ đều là cao thủ, tự nhiên nhìn ra được đại chiến then chốt. Hứa Dương phòng hộ thuật đầu tiên bị phá trừ, không thể nghi ngờ là bại vong dấu hiệu. Nhưng mà, ngay ở chu vi liên tiếp than tiếc trong thanh âm, Hứa Dương hỗn loạn tóc đen dưới, một đôi con mắt nhưng lóe tia sáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.